Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, lừa gạt tín nhiệm. Cybertron phát hiện Nhượng Đường Ninh cảnh giác lên, hắn phục dụng thạch ban dược tề, mà lại chưa từng có sử dụng tới siêu tự nhiên lực lượng tham gia không sợ hạm đội bất cứ chuyện gì. Như vậy là chuyện gì xảy ra? Rất nhanh hắn nghĩ tới đáp án. Là leo lên Đông Phương tàu chở hàng Khanzina cùng auto đặc biệt. Đông Phương tàu chở hàng khoảng cách không sợ hạm đội tuy nhiên có một chút khoảng cách. Nhưng thánh kỵ sĩ thánh quang thập phần cường đại. Tại có thể cảm thụ khoảng cách bên trong. Vì để cho vị này thánh kỵ sĩ tiếp tục đi theo chính mình đi thuyền. Hắn nhất định phải ẩn tàng tin tức này mới được. Có lẽ chỉ là trên thuyền có một ít thủy thủ ẩn giấu đi thân phận. Không cần lo lắng, ngươi biết, rất nhiều siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả luôn luôn không có lựa chọn qua quan phương đăng ký. Giấu ở dân gian, đối mặt Đường Ninh qua loa tắc trách, Cybertron có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Trên biển không có Đường Ninh ủng hộ, hắn làm không là cái gì, đợi đến thánh kỵ sĩ rời đi. Đường Ninh suy tư Khanzina cùng auto đặc biệt, bọn họ sử dụng siêu tự nhiên lực lượng muốn làm gì? Vì để tránh cho một chút phiền toái, hắn đến nhắc nhở một chút mới được. Đi ra buồng nhỏ trên tàu, Đường Ninh tìm được Madison, nguyên soái, dùng phất cờ hiệu nói cho Đông Phương tàu chở hàng. Trên thuyền người xa lạ cần nhìn chăm chăm điểm, phòng ngừa xảy ra bất trắc. Madison có chút khó khăn, phất cờ hiệu không thể tiến hành quá phức. Tạp giao lưu, ta chỉ có thể tận lực theo lời ngươi nói xử lý. Vậy liền tận lực, Khanzina cùng auto đặc biệt, huy chương đã không tồn tại. Bằng vào hai người hiện tại siêu tự nhiên lực lượng muốn đối phó toàn bộ Đông Phương tàu chờ. Hàng thủy thủ cùng các thương nhân là không thể nào. Hẳn là sẽ không sinh ra cái gì đại phiền toái. Trong khoang thuyền, đem tay lo mang lên giới chỉ thời điểm. Auto đặc biệt từ xó xỉnh bên trong đi ra. Trong miệng lẩm bẩm 10 phần quái dị ngôn ngữ. Đó là vu thuật chu ngữ. Khanzina tâm tư tất cả chính mình Endiara ma pháp bào bên trên. Đối cứng mới phát sinh hết thảy lựa chọn không nhìn. Cho rằng đó bất quá là người trẻ tuổi kia đối nữ hài biểu đạt yêu thương. Sẽ không có vấn đề. Khi hắn nghe được auto đặc khẩu trong những cái kia kỳ quái lời nói thời điểm. Phát giác không ổn, đem cái kia đáng chết giới chỉ nhanh lên vứt bỏ. Chúng nó hội khống chế tâm trí của các ngươi. Nhưng nhắc nhở đã muộn, auto đặc biệt phóng thích xong vu thuật chú ngữ. Đắc ý cuồng tiếu. Khanzina, hết thảy đều trễ, tuổi trẻ người đã bị ta thu mua. Các người phạm vào một cái sai lầm nghiêm trọng, quá tín nhiệm cái này ngây thơ người trẻ tuổi. Cái này khiến ta có cơ hội để lợi dụng được. Hiện tại hết thảy đều từ thì đã trễ. Khanzina đột nhiên minh bạch, Endiara ma pháp bào bị làm bẩn cũng không phải là ngẫu nhiên. Mà chính là auto đặc biệt sớm lên kế hoạch tốt sự tình. Đây hết thảy đều là âm mưu. Ngây thơ người trẻ tuổi bị lừa rồi. Bất quá hắn nghĩ mãi mà không rõ. Ngươi làm sao làm được nhượng cái này vị trẻ tuổi tín nhiệm ngươi. Ngươi đã lừa gạt qua hắn một lần. Mà lại hắn là hoàn toàn cảm kích. Auto đặc biệt hoạt động ngón tay. Nhìn qua hai tên thần trí mơ hồ. Ngồi dưới đất không nói một lời người trẻ tuổi, rất đơn giản. Hắn yêu tha thiết tiểu tiện nhân, mà ta chỉ là truyền thụ cho hắn một số thu hoạch tiểu tiện nhân trái tim biện pháp. Thuận tiện chấp hành kế hoạch của ta, hiển nhiên ngu xuẩn người trẻ tuổi bị ái tình làm choáng váng đầu óc. Một lòng chỉ nghĩ đến thu hoạch được tiểu tiện nhân trái tim. Bỉ ổi, Khanzina giống to. Auto đặc biệt cấp tốc đi tới Khanzina trước mặt, âm trầm sắc mặt giống là ma quỷ một dạng, đừng nói như vậy. Khanzina, bỉ ổi là thiên tính của chúng ta, nếu không sẽ không bị giáo đình lợi dụng, người ta bất quá là đồng dạng người mà thôi. Khanzina trầm mặc, Auto đặc biệt nói không sai. Nét mặt của hắn hết sức thống khổ. Ngươi muốn thế nào? Rất đơn giản. Ta phải phát tiết một chút. Nghẹn quá lâu. Ta đã đợi không kịp. Auto đặc biệt hai mắt phát ra u hào quang màu xanh lục. Quét về thần trí không rõ nữ hài. Khanjina nhìn lấy nữ hài. Hắn đến suy nghĩ chút biện pháp tránh cho chàng tai nạn này phát sinh mới được. Đứng dậy, hắn mặt âm trầm, không sai. Auto đặc biệt, chúng ta đều là hèn hạ người. Nếu như ngươi muốn thương tổn tay lo, ta sẽ không chút do dự để ngươi nỗ lực giá cao thảm trọng. Dùng thủ đoạn hèn hạ. Thôi đi, Khanjina, ngươi đã mất đi Endiara ma pháp bào. Bất quá là cái lão già nát rượu. Ta không sợ ngươi. Đợi chút nữa ta sẽ để bọn hắn thay ta giải quyết ngươi. Hiện tại bọn hắn đối ta nói gì nghe nấy. Ba cái đối một cái. Ngươi không có bất kỳ cái gì phần thắng. Bất quá lúc trước ngươi đến nhìn ta phát tiết ta thú dục. Tại tín nhiệm ngươi tiểu tiện nhân trên thân. Hắn hội thuận theo ta. Tựa như là một mực cừu non một dạng chờ đợi con mồi hưởng dụng. Nhìn lấy Auto đặc biệt hướng đi. Tay lo thờ ơ. Khanjina đau lòng cực kỳ. Cái này là cái thứ nhất tín nhiệm hắn người. Hắn không thể nhìn nữ hài bị thương tổn. Quyết không thể. Nhất định phải suy nghĩ chút biện pháp mới được. Auto đặc biệt. Nhìn một cái ngươi khỉ bộ dáng gấp gáp. Cái này cũng không giống như một vị nắm chắc thắng lợi trong tay ra hỏa. Khanjina phát ra, khặc, khặc, khủng bố tiếng cười. Auto đặc biệt quay đầu. Không hiểu Khanjina đến cùng muốn nói cái gì. Nàng bây giờ tựa như là tượng gỗ một dạng. Dạng này làm tình cũng sẽ không có cái gì khoái cảm. Khanjina gương mặt dữ tợn. Nếu như ngươi chỉ có điểm ấy truy cầu. Vậy liền nhanh điểm, ta có thể không hứng thú thưởng thức Auto đặc biệt cùng tượng gỗ phát tiết. Mà pháp giới chỉ hoàn, toàn chính xác sẽ để cho cái này tiểu tiện nhân tại làm tình thời điểm giống như là tượng gỗ một. Dạng không có bất kỳ cái gì phản ứng, Auto đặc biệt hứng thú trong nháy mắt thấp xuống rất nhiều. Khanjina, ngươi muốn nói cái gì? Khắc khảo nghiệm sự kiên nhẫn của ta. Không có gì, nếu như ta có biện pháp để cho nàng giống một nữ nhân một dạng. Làm tình thời điểm bảo trì sức sống, ngươi nên báo đáp thế nào ta? Khanjina cười lạnh, phảng phất đối đã từng tín nhiệm hắn nữ hài không thèm quan tâm. Auto đặc biệt không phải Pele, hắn thời khắc duy trì cảnh giác, tuyệt sẽ không dễ dàng tin tưởng một cái đã làm phản gia hỏa, đừng gạt ta. Khanjina, ngươi là muốn kéo dài thời gian mà thôi. Ngươi cũng định làm người tốt. Mới rồi sẽ không giúp ta. Đừng ngốc, làm người tốt cũng sẽ không có hảo báo. Ngươi cùng ta đều rõ ràng đạo lý này. Ta làm như vậy chỉ là hy vọng có thể thu hoạch cái này tiểu tiện nhân tín nhiệm. Đến Đông Phương thời điểm, thông qua cái kia vị không sợ hạm đội người yêu tại Đông Phương thu hoạch một số tiện lợi. Chúng ta đến địa phương mới, dù sao cũng phải có người thay chúng ta giới thiệu điểm quan hệ. Một vị thụ những cái kia Đông Phương thương người tôn kính không sợ hạm đội thủy thủ. Có hắn dẫn tiến, Đông Phương các thương nhân đến lúc đó hội lại càng dễ tiếp nhận chúng ta. Để cho chúng ta tại Tân Đại Lục trải qua tới nguồn điểm. Auto đặc biệt nhíu mày, Khanjina nói không sai. Đến hoàn toàn mới Đông Phương, muốn qua tới nhuần điểm, nhất định phải có một ít quan hệ mới được. Đây là tiền đề, cái này cũng có thể giải thích thông trên đường đi Khanjina đối cái này tiểu tiện nhân chiếu cố. Tốt, cách làm của ngươi là đúng. Ta tin tưởng ngươi, ngươi có biện pháp nào? Auto đặc biệt một lần nữa tín nhiệm vị này đồng bạn. Khanjina đem Endiara ma pháp bào ném ở một bên. Nhìn thoáng qua tay lo, từ trong ngực lấy ra một cái màu đỏ bình thuốc, lóe ra hào quang chói sáng, loại thuốc này có thể cho hắn nghe theo ngươi hết thảy an bài. Đồng thời bảo trì sức sống, chỉ cần cho nàng ăn vào là đủ. Auto đặc biệt đoạt lấy bình thuốc, mở ra nắp bình, ngửi ngửi, mùi vị hương thơm, đa tạ, ta tốt đồng bọn, này lại để cho ta càng hưng phấn. Ta nghĩ ngươi cũng cần phải hưởng thụ một chút. Thôi đi, ta có thể không hứng thú. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta. Chúng ta vẫn là tốt đồng bọn, mà ngươi nghe lệnh cùng ta. Khăn Gina đưa ra điều kiện. Auto đặc biệt đối với nói lên điều kiện có chút dị nghị, nghe. Đáng chết Khăn Gina, ngươi bây giờ không có tư cách cùng ta bàn điều kiện. Làm rõ ràng tình huống. Ta mới là nơi này thế cục trưởng khống giả. Nếu như ngươi muốn nói điều kiện với ta mà nói tốt nhất lấy ra chút thẻ đánh bạc. Bất quá ngươi Endiara ma pháp bào đã vô dụng. Cho nên ngươi chỉ là một cái lão già nát rượu. Ngươi phải nghe lời ta. Hiểu chưa? Khăn Gina rất lợi hại mừng rỡ nhìn thấy loại cục diện này. Ý vị này trì hoãn thời gian phương pháp có hiệu quả. Mục đích của hắn cũng đúng là như thế. Chỉ hy vọng có thể kề đến sáng sớm ngày mai. Hắn đến cầu trợ ở thuyền viên mới được. Ta cho rằng cục thế đội ngũ tới nói còn không có bết bát như vậy. Thông minh cũng không sẽ đem tất cả thẻ đánh bạc ký thác vào một kiện ma pháp bào bên trên. Khan, Gina gần sát Auto đặc biệt. Mặt đối mặt quyết tâm nói ra. Nếu như ngươi không đồng ý. Chúng ta có thể thử một chút, nhìn xem sẽ phát sinh cái gì. Auto đặc biệt mới đoạt được nơi này quyền khống chế. Hắn không muốn nghe mệnh cùng bất luận kẻ nào, nhất là cùng giống như mình chạy nạn ra hỏa. Đẩy ra trước mặt Khăn Gina, Auto đặc biệt phẫn nộ nói. Khắc khảo nghiệm sự kiên nhẫn của ta, làm theo lời ta bảo. Sau khi xuống thuyền hết thảy cũng phải nghe lời của ta. Xem ra ý kiến của chúng ta không quá giống nhau, như vậy chúng ta liền ngồi xuống hào hào nói một chút. Khăn Gina ngồi trên mặt đất, chỉ lên trước mặt vị trí, tới đi, thẳng thắn trò chuyện chút. Auto đặc biệt bị chọc giận, hắn tạm thời quên đi tay lo cùng Pele, ngồi xuống, hung hăng nói ra, không sai, chúng ta đến nói một chút, hết thảy đều nghe ta. Ta sẽ để ngươi tại Đông Phương mới thổ địa bên trên qua tới nhuần điểm. Tin tưởng ta, không bao lâu, chúng ta hội một lần nữa trở thành được người tôn kính người. Khăn Gina du hí nói đối phương, khác xem nhẹ ta, Khăn Gina, rời đi giáo đình, chúng ta đều là ở vào cùng một hàng bắt đầu bên trên. Ngươi có thể làm được ta cũng có thể làm đến, nghe ta. Ta cam đoan ngươi tại Đông Phương thời gian gặp qua đến tương đương thoải mái dễ chịu. Auto đặc biệt kiên duy trì ý kiến của mình. Nếu như thế nói tiếp, chúng ta không có bất kỳ kết quả gì. Cho nên chúng ta đến mỗi người nhường một bước mới được. Này lại nhượng sự tình có càng lớn tiến triển. Khăn Gina đưa ra loại này phương án. Ta tán thành. Auto đặc biệt cũng biểu đạt giống nhau cái nhìn. Tiếp xuống hai người đem sở hữu có thể gặp phải sự tình toàn bộ cắt tỉa đi ra. Sở hữu có thể hành xử quyền lực địa phương đều nhất nhất tiến hành thảo luận. Khăn Gina tận lực trì hoãn thời gian. Trọn vẹn qua thật lâu. Cuối cùng mới đã đạt thành bước đầu hiệp nghị. Tại mỗi một số chuyện Auto đặc biệt hành xử quyền lực. Tại mặt khác một ít chuyện từ Khăn Gina hành xử quyền lực. Hai người nắm tay, Auto đặc biệt nhìn lấy xuyên thấu qua bong thuyền một chút ánh sáng. Mắng, đáng chết, vậy mà lãng phí cả một cái buổi tối thời gian. Nhìn đến dạy dỗ tiểu tiện nhân cần chờ đến buổi tối hôm nay mới được. Khăn Gina thành công, hắn nhượng hai tên người trẻ tuổi độ an toàn qua một buổi tối. Tiếp xuống làm thủy thủ lúc tiến vào hắn đến mau chóng hướng đối phương nói rõ hết thảy. Loại thuốc này đến cùng là cái gì? Auto đặc biệt đem Khăn Gina cho thuốc của hắn đặt ở trên mũi hít hà, vị đạo coi như không tệ. So với cái này đáng chết trong khoang thuyền mùi vị tốt hơn nhiều lắm. Loại thuốc này gọi là thủy, chiều, là đã từng một vị vu sư trong tay cầm tới. vị kia vu sư muốn dùng loại này thủy triều dược tề đem đổi lấy một số tiền tài, nhượng sinh hoạt qua tốt đi một chút. Dược tề người yếu xuất thụ cho những cái kia đối với nữ nhân có cự rất hứng thú đám gia hỏa. Chỉ cần sử dụng tại nữ nhân trên người, các nàng cũng sẽ ở trên giường biến thành vưu vật. Khăn Gina giải thích, chỉ bất quá một bình phổ thông nước hoa mà thôi. Vì để cho Auto đặc biệt đối với mình có ấn tượng tốt, tiến vào đàm phán trạng thái, hắn mới lấy ra giả mạo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.